Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 10 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 92: Con dê màu đen. Bởi vì cái địa bàn tiếp giáp với nhau, cho nên hầu hết các mối quan hệ không có hữu hảo gì cho cam. Tranh đấu với nhau mấy trăm năm, trên cơ bản đều là trạng thái đối địch. Phương Tố nói về các quy tắc cùng với những điều cần lưu ý trong U Minh. Lục Khiêm âm thầm đánh giá chung quanh, cả tòa đại điện tổng cộng có gần 200 người. Được, 3 tháng sau, thông đạo sẽ mở ra, đến lúc đó nhất định phải tiến đến trong đại điện, quá hạn không chờ đợi. Vừa dứt lời, các chấp sự như Phương Tố đều đã biến mất. U Minh thế giới càng đi sâu càng nguy hiểm, đồng thời cũng có càng có nhiều kỳ ngộ. Đạo sĩ luyện khí dành đa số thời gian du đãng bên ngoài. Đạo đồng cũng chỉ làm những công việc linh tinh trong đạo quan thôi. Rất nhanh, mọi người đều kết nhóm rời đi. Một mình Lục Khiêm đi ra ngoài đại điện, chủ yếu là do hắn không có quen ai trong Linh Bảo Điện. Lâm Thành chính là người hắn quen duy nhất thì phải canh giữ đại điện. Đám người Du Tự không phải là người của Linh Bảo Điện, hiện tại không biết bọn họ đang ở chỗ nào. Bên ngoài đại điện có một đám sương dày đặc giống như có sinh mệnh đã che khuất đại phần lớn khung cảnh xung quanh. Sương mù ảo đã biến thành đủ loại hình thù quái dị, dường như có thể phản chiếu những điều sợ hãi nhất trong tâm hồn con người. À, cứu mạng! Bỗng nhiên có một đạo sĩ gào thét như phát điên. Hắn nhìn đăm đăm về phía trước như đã nhìn thấy cái gì đó khủng bố. Đạo sĩ mở to hai con mắt rồi ngã xuống đất. Hắn vậy mà bị hù cho chết tươi. Rõ ràng phía trước không có gì, nhưng mà đạo sĩ này đã tự dọa cho bản thân đến chết. Lục Khiêm rùng mình, dỗ dàng nắm chặt linh đài vận chuyển chân khí. Lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Trải qua cái sự việc giật gân như vậy, mọi người không có dám qua loa. Tất cả đều dồn hết tâm trí tập trung cao độ. Lục Khiêm dùng chân khí hóa thành một bóng đen biến mất trong sương mù. Cảnh tượng dọc theo con đường đập vào mắt quán. Thế giới này có tông màu âm u với màu xám đen làm chủ. Bầu trời xám xịt, áp lực đến mức làm cho người ta không có thể thở nổi. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là địa hình chung quanh cực kỳ giống với thông U Quang. Phản phất như nơi đây chính là một bản sao của thông U Quang. Ở phía trước chính là bãi Tha Ma, bia mộ đổ nghiêng đổ ngã mất hơn phân nửa, ma trời thỉnh thoảng mọc lên, rất nhiều hầm mộ trơ mình với mưa gió lộ ra một huyệt động tối đen như mực bên trong. Ở phía sau bãi Tha Ma là một ngọn núi đá khổng lồ. Bãi Tha Ma sao? Lục Khiêm ẩn nấp sau một tảng đá lớn, trong lòng kinh dị. U Minh cũng có người ở sao? Có tiếng bước chân vang lên. Một bóng đen khổng lồ từ đỉnh núi đá nhanh chóng bò xuống, thân thủ nhanh nhẹn. Hắn đi trên đá mà như đi trên mặt đất bằng phẳng. Hắn căng mắt nhìn lại, hóa ra là một con dê núi màu đen. Nó cao một trượng, sừng cao nhất, mắt đỏ thẫm, cả người đen kịch như sắt đúc. Cái lỗ mũi phun ra khói xanh có mùi lưu huỳnh. Con dê đó đã phát hiện Lục Khiêm, lập tức kêu lên một tiếng chói tai rồi xông tới. Móng dê dẫm nát mặt đất, con dê nhảy lên cao, bóng tối bao trùm Lục Khiêm. Hứt, vừa lúc cho ngươi thử thần binh của ta. Két một cái, một tiếng rít chói tai vang lên, thất sát âm phù kiếm đã phục ra một luồng sáng màu xanh chói mắt, cắt qua không khí, lao đến chỗ con dê đen. Do tốc độ quá nhanh, mắt người không có kịp phản ứng. Không thấy bảo kiếm, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường luyện màu lam rực rỡ. Cái luồng ánh sáng xanh xua tan sương mù đen kịch trong phạm vi trăm dặm, cuối cùng phát ra một tiếng nổ đinh tai. Hình ảnh đến trước, âm thanh đến sau. Trường luyện màu xanh chợt lóe lên biến mất. Con dê đen đập xuống đất làm xung quanh bốc lên cái hàng tá bụi bặm. Dê đã phân ra hai nửa, vết cắt cháy xém, không hề để lại một chút máu. Thi thể con dê chia làm hai nửa, vết thương bằng phẳng cháy đen. Chỉ trong nháy mắt thôi, con dê đó đã bị thất sát âm phù kiếm bổ thành hai nửa. Thất sát âm phù kiếm tổng cộng có 28 bùa chú, tổng cộng có 7 tầng cường hóa, sức mạnh tăng gấp mấy lần. Cả tốc độ, độ linh hoạt hay là lực sát thương quan quả cũng không phải là thứ mà những sát âm phù kiếm khác có thể so sánh. Sau khi bị giết chết con dê đó, Lục Khiêm không tiếp tục hành động, cẩn thận quan sát thi thể nó. Đột nhiên có một làn khói đen bay ra khỏi đầu con dê. Nó như bị cái thứ gì đó khống chế, nhanh chóng chạy lên núi. Muốn chạy sao? Lục Khiêm vỗ cái túi vải bên hông, hào quang hiện lên. Một cái nỏ đen kịch xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Mũi tên có hoa văn màu máu bắn ra khỏi nỏ. Mũi tên thép có hoa văn đã xuyên thấu cái làn khói đen. Chương 93, thủ đoạn. À, tha mạng! Khói đen kêu lên thảm thiết, đó là giọng trầm trầm của một nam tử. Khói đen rơi xuống đất, rồi biến thành một nam tử. Nam tử của làn da cực trắng, hốc mắt cùng môi đen kịch giống như trúng độc, trên người khoác áo bông màu đen dày nặng. Đáng chú ý nhất chính là cái mũi của người đàn ông này, đó là mũi của một con dê. Do hắn ta quá hoảng sợ nên khói xanh liên tục bốc lên từ mũi của hắn, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đại dương, tha mạng đi, xin đại dương tha mạng. Dê tinh run rẩy. Thú vị. Lục Khiêm cất nỏ tiến lên đánh giá con dê tinh này với vẻ tò mò. Người rốt cuộc là người hay là yêu? Con dê đen trước mắt này thật là kỳ lạ. Rõ ràng thân hình dê nhưng mà hồn phách lại là nhân loại. Dê tinh nhìn thấy Lục Khiêm không có ra tay với mình, yên tâm phần nào, cười nịnh nọt. Bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải là yêu quái mà là nhân loại. Nói thật đi, nếu không... Một ngọn lửa bừng lên từ trong tay của Lục Khiêm. U minh khí quả thuần khiết nóng bỏng, phản phất như có thể thiêu rụi cả thần hồn thành tro tàn. Thân thể của dê tinh rung lên vì sợ, gương mặt của hắn ta hoảng hốt vội vàng nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải là dân của vùng U Minh này, mà là kẻ đến từ hiện thế. Lúc trước không cẩn thận trúng pháp thuật của đạo nhân, cho nên mới biến thành dê. Nói đến đây, Lục Khiêm nhớ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, cái thời cổ đại có một yêu đạo chuyên sử dụng phép thuật để mà biến người thành cừu mang đi bán. Chẳng lẽ con dê tinh trước mắt này đã trúng cái loại pháp thuật này chăng? Đạo sĩ kia đâu? Và tại sao mà ngươi ở đấy? Lục Khiêm lại hỏi. Nhìn ngọn lửa nóng rực trên tay của Lục Khiêm, dê tinh nuốt nước bọt, tiếp tục nói ra nguyên nhân sự tình. Sau khi mà biến thành dê, yêu đạo đã mang theo hắn tới U Minh, còn để cho hắn trông coi động phủ. Sau đó yêu đạo đã bị trọng thương, chết trong động phủ, vì thế không có ai mang hắn trở về hiện thế. Tiểu nhân ở chỗ này đã hết một con giáp rồi, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Thật là thú vị, Lục Khiêm cười nói. Con người biến thành giả thú, lại từ giả thú tu luyện thành yêu quái. Đây là con người hay là yêu quái, hoặc là bán nhân bán yêu. Tên đạo sĩ kia tên là cái gì? Dẫn ta đi xem động phủ quán đi. Lục Khiêm nói, hắn lấy nỏ chỉ vào đầu dê tinh. Chỉ cần hắn ta từ chối, mũi tên sẽ bắn ra khỏi nỏ, nghiêm vào sọ hắn ngay. Đi chứ, tiểu nhân nhất định dẫn ngài đi. Cái tên đạo nhân kia gọi là Bàn Dương đạo sĩ, đã chết hơn 60 năm rồi. Dê tinh vội vàng xua tay, mũi không ngừng phun ra khói, thoạt nhìn cực kỳ lo âu. Yêu tinh lại biến về một con dê đen, nhanh nhẹn leo lên núi đá. Đại nhân, xin hãy theo ta. Dê đen nói, Lục Khiêm tung người, dễ dàng đuổi kịp bước chân của dê đen. Hắn ta lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới đạo nhân này lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Dê rất giỏi leo núi, nó sống ở đây nhưng mà chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh vật nào có ưu thế hơn nó trong cái vùng núi đá này. Một người, một thú đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ là một mảnh hoang vu đá vụn đầy đất. Dê đen đạp bước lộn xộn, liên tục dẫm trúng mấy cái tảng đá, mặt đất rung rẩy. Đá trên đỉnh núi như có sinh mệnh, chúng chậm rãi di chuyển tạo thành một đồ án kỳ dị. Tinh hoa nhật nguyệt hội tụ, lấp lánh ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây nhạt. Mặt đất lại xuất hiện cửa động đen sâu thẳm, bậc thang thoi thoải xuống phía dưới. Đại nhân, động phủ ở chỗ này đây. Dê đen cúi đầu với Lục Khiêm. Lục Khiêm đứng trước cửa động ngó vào. Bên trong cái động tối đen, trên vách tường hình như có vẽ những bức bích họa màu sắc. Một cây đại thụ rậm rạp, cành cây dương nanh múa vuốt như là cái bàn tay của yêu ma. Phía dưới đại thụ có một đám người quần áo khác nhau đang ngồi la liệt. Dê đen muốn cho Lục Khiêm tin tưởng nên chủ động đi vào trước. Lục Khiêm theo sát phía sau. Ở nơi người khác không có nhìn thấy, biểu tình khiếp nhược con dê tinh kia trở nên âm hiểm giả dối, trong ánh mắt mang thêm một tia đắc ý. Tên đạo nhân phía sau cách cửa động gần lắm rồi, chỉ cần bước vào cửa động, nó thầm tính thế. Người muốn làm gì? Giọng nói bình thản của Lục Khiêm vang lên bên tai. Ngay khi tiến vào trong cửa động, cổ của dây đen đã bị bàn tay như sắt đã giữ chặt. Mặc cho hắn ta dãy dụa thế nào cũng không có thoát nổi. Đại nhân, chuyện gì vậy? Có hiểu lầm sao vậy? Hắn ta lập tức trưng ra một khuôn mặt đáng thương, nghĩ thầm tên đạo sĩ này á, sao mà có sức lực lớn vậy chứ? Thậm chí có thể ngang với đám tu sĩ luyện thể nữa. Hả? Ngươi dám ngoan cố sao? Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Lục Khiêm nhướng mày lên, trên tay thật sự đã bốc cháy, thiêu đến mức thân thể của con dê tinh đã bốc lên khỏi đèn. Chương 94, thủ đoạn. Không, không thể có chuyện đó được, làm sao mà ngươi biết chứ? Cuối cùng, hắn ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật, đó là sắc mặt cực kỳ dữ tợn và âm trá. Thân thể của dê quá thành sương mù. Chết cho ta! Bốn phương truyền đến tiếng con dây tinh sắc bén và the thé. Cây đại thụ trong bức bích họa khẽ rung động, vô số cành cây từ bích họa dương ra, mang theo một lực lượng khủng bố đánh vào Lục Khiêm. Cành cây chưa hoàn toàn dương ra, một đạo tiếng gào thét chói tai vang lên. Thất sát âm phù kiếm lập tức chặt đứt cành cây, năm sáu quả cầu lửa xanh biếc trực tiếp nổ tung. Âm hỏa xuyên qua cái màn xương đen, con dê tinh kia thét chói tai rồi mới hiện ra nguyên hình, cuối cùng ngã xuống đất. Hàng chục cột âm hỏa hình thành cái lồng giam nhốt nó vào. Cùng lúc đó, hơn 10 con âm sát thanh lân xà xoay quanh bên lộc sắt. Con ngươi màu xanh gợn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta. Âm hỏa thỉnh thoảng thiêu đốt thân thể của hắn ta, mặt cho hắn dãy dụa cầu xin tha thứ, Lục Khiêm đứng yên như cũ. Rốt cục, ở thời khắc con dê tinh sắp hấp hối, sắp hồn phi phách tán, âm quả rốt cục đã ngừng lại. Sao? Ngoan ngoãn chứ? Lục Khiêm nở ra một nụ cười ôn hòa. Nụ cười đó trong mắt con dây tinh kia sao mà khủng khiếp đến vậy? Đạo sĩ trước mắt còn khủng bố hơn cái tên yêu đạo đã biến hắn ta thành dê khi xưa. Hắn ta cảm giác như thể bản thân đã bị lột trụi trước mắt của đối phương rồi. Không còn một bí mật nào cảm thấy giấu được mắt hắn. Sao người biết? Hồn thể của hắn ta lúc sáng lúc tối nhưng mà vẫn cố chấp hơi cho bằng được. Đoán. Cái gì? Dê đen giật mình. Ta đoán chủ yếu do cách cư xử của hắn ta quá thuận theo, không có giống một con yêu quái của đạo hạnh mấy mươi năm. Lục Khiêm mới định tương kế tựu kế, không nghĩ tới đối phương thật sự đã lừa hắn. Ngươi chỉ muốn đùa một vố, sau đó làm vậy với ta luôn sao? Dê núi vô cùng khiếp sợ. Kẻ này quá độc ác rồi, mới thấy hoài nghi thôi đã muốn giết người rồi. Từ lực tay của hắn khi mà siết cổ cùng với nhiệt độ của quả diễm, da quả này rõ ràng muốn giết chết mình mà. Chính là như thế, hắn mới nghĩ là Lục Khiêm đã phát hiện ra cái gì đó, vì thế dỗ dàng phản kháng, nhưng mà không ngờ tất cả đều là giả. Nếu ta kể hết mọi chuyện, ngươi có thể buông tha cho ta sao? Điều đầu tiên ngươi có thể biết đó là ngươi không có tư cách mặc cả. Dưới sự uy hiếp của Lục Khiêm, con dê tinh chỉ thành thật kể hết mọi chuyện. Những lời mà hắn ta vừa kể không phải là dối trá, hắn đúng là bị yêu đạo bắt cóc. Nhưng mà yêu đạo không có hề bị địch nhân đánh bị thương rồi chết, mà là bị chính hắn ta đánh lén đến chết. Bức bích họa là một trận pháp yêu đạo dùng để phòng ngự cho động phủ. Hấp huyết yêu thị được vẽ trên đó có thể bay ra khỏi bức họa, kéo kẻ địch vào trong đó hút khô máu cho đến chết. Người nghỉ ngơi dưới tàn cây hấp huyết yêu thị chính là đạo sĩ đã bị giết. Thời gian trước cũng có một đạo sĩ đi lạc vào đây đã bị hắn dụ vào giết rồi. Không ngờ ngươi cũng có một chút thủ đoạn đó. Lục Khiêm cười nói, số phận của người này thật sự gặp gền. Bị người ta dùng yêu thuật hạ gục nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Nếu không đụng phải hắn thì có khi làm nên chuyện rồi chứ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của dây tinh, Lục Khiêm đi vào chỗ sâu nhất trong động phủ. Động phủ sâu hút, không hề xa hoa như trong tưởng tượng, vậy mà chỉ có một tấm bồ đoàn trơ trọi. Ở phía sau, những cái tảng đá có một đống đồ vật gì đó lộn xộn. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng chỉ là một động phủ tạm thời, quá xa hoa cũng không có tác dụng. Lẫn trong đống đồ linh tinh, hầu hết là một số quần áo, cũng có một ít vũ khí rỉ sét và vỏ bình thuốc trống rỗng. Phỏng chừng đồ đạc tốt đều đã bị tên dê đen hưởng dụng hết rồi. Bàn Dương yêu đạo, không có để lại pháp bảo gì sao? Lục Dương quay đầu hỏi. Ta không biết, dù sao ta cũng không có tìm được pháp bảo. Dê đen vội vàng lắc đầu, thần sắc đã tràn ngập bối rối. Lục Khiêm triệu quán ra mấy người giấy, rồi để chúng đào tung hết cả động phủ lên, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái thứ gì giống với pháp bảo. Chẳng lẽ đúng như lời con dê kia nói, yêu đạo này đúng là một tên quỷ nghèo. Đại nhân, tiểu nhân không có lừa gạt ngài chứ? Dê đen cười khà khà. Tiểu nhân hiểu rõ địa hình xung quanh đây, ngài đi đâu ta có thể dẫn đường mà. Vậy ngươi có bí quyết công pháp gì hay không? Dê đen bay ra vẻ chua xót lắc đầu. Tiểu nhân cũng muốn lắm, nhưng mà yêu đạo đã bị ta giết từ lâu rồi. Những người khác cũng chỉ lừa vào rồi giết thôi, khi đó ta chưa có đạo hạnh. Chương 95, Quán Hung Nhân. Cho đến bây giờ, con dê đen kia vẫn tu hành theo cách thô sơ nhất là hấp thụ nhật tinh nguyệt qua, không cơ hội học tập những công pháp mạnh hơn. Cần ngươi có ích gì chứ? Lục Khiêm hừ lạnh, âm quả nóng rực, dê đen lập tức quá thành tro tàn, còn chưa kịp để lại cái lời trăn trối nào. Đúng lúc này, bỗng có một vật màu đen rơi xuống đất. Lục Khiêm bước vào cầm lên xem. Vậy mà lại là cái áo khoác bên ngoài màu đen, cổ áo lớn, ống tay áo rộng thùng thình, còn có một dây buộc da. Lớp bên ngoài mềm mại giống hệt lông dê. Lục Khiêm nhặt áo lên, một cảm giác lạnh buốt truyền đến người của hắn. Chân khí bị rót vào đó, mơ hồ có xu hướng yếu dần đi. Mò mẫm một hồi, Lục Khiêm đại khái biết công năng của vật này. Ta nói rồi, sao mà ngươi lại thích ăn đòn như vậy chứ? Lục Khiêm bừng tỉnh. Áo choàng này là một công cụ pháp khí. Cái gọi là pháp khí chính là năng lực thuộc pháp mà người tu đạo có được thông qua thủ đoạn luyện chế, căn cứ vào một số điều kiện có thể bị động hoặc là chủ động kích phát. Lại là vật liệu kiên cố cho nên khó có thể phá hủy, vì vậy trở nên vô cùng có giá trị. Tu sĩ có một món pháp khí tương đương với việc tăng thêm cường lực pháp thuật. Đạo sĩ hiện tại chỉ có 2-3 người đạt được cường lực pháp thuật. Nhiều hơn một món pháp khí, chắc chắn thực lực tăng lên rất nhiều. Cấp bậc của pháp khí thường liên quan đến cấp bậc pháp thuật khảm nạm lên nó, số lượng và chất lượng của vật liệu tạo ra nó. Pháp khí luyện chế và thăng cấp đều cần thủ pháp đặc thù, thủ pháp này tên là cấm chế. Nếu nói đơn giản, cấm chế chính là thủ pháp mà không ngừng chồng cao uy lực của pháp khí. Kỳ diệu, mỗi một tầng luyện chế đều khá giống với thất sát âm phù kiếm. Tầng thứ nhất gia tăng một quy lực, tầng thứ hai gia tăng 2 lần quy lực, tầng thứ ba tiếp tục tăng lên. Nếu hắn không có nhắm vào cái tấm áo choàng trong tay của Lục Khiêm, hắn là pháp khí có 8 lớp cấm chế, quy lực tương đương với luyện khí hậu kỳ. Chỉ có một tính năng, đó là có thể phòng ngự công kích. Mặc pháp bảo này lên người, dù pháp thuật của đối phương có đánh trúng bản thân, thì dù thân thể hư quá, cũng có thể hình thành lại một lần nữa, đồng thời triệt tiêu công kích cường đại của đối phương. Thật ra con dây đen đã có tu vi rất kém, vừa nãy có thể sống dưới đòn tấn công của hắn cũng đều là nhờ có pháp khí này thôi. Điều đó đủ để chứng minh pháp khí này lợi hại thế nào. Lục Khiêm khoác pháp bào đen nhánh làm nổi bật cái sắc mặt có phần tái nhợt của hắn. Sương mù ban đêm không tan, một người giống như quỷ mị du hành trong đêm tối. Đại khái mãi cho đến khi quen thuộc với tác dụng của pháp bào, Lục Khiêm mới dừng lại. Hắn chỉ kiểm tra đơn giản vài điểm, hiện tại có thể nói rằng pháp bảo này có thể ngăn cản mấy đòn pháp thuật của dưỡng thần kỳ, cũng giúp cho người mặc nâng cao tốc độ. Hơn nữa Lục Khiêm tìm ra phương pháp sử dụng khác. Sau khi mà dùng xong thái tuế âm mặt, toàn bộ cơ thể hóa thành bóng ma, có khả năng di chuyển rất nhanh. Di chuyển bằng bóng ma như vậy, vừa không có sợ bị kẻ địch tấn công, quả thật là một vũ khí sắc bén để giết người phóng hỏa. Vậy gọi người là Hắc Bào đi. Lục Khiêm vuốt ve cái da dê mềm mại của nó. Lục Khiêm cất pháp khí vào trong cái túi hồ thiên quán, lại lục soát một lần nữa. Sau khi mà xác nhận không có bỏ sót, thì xoay người đi ra khỏi động phủ. Đi ngang qua bức bích họa, một thứ dưới bích họa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lục Khiêm phá hấp quyết yêu thị, dẫn đến bích họa đã mất đi hiệu lực. Đồ đạc bên trong đủ thứ, ngã trái ngã phải rơi ra. Trong số đó, một ít thứ trên tay của một thi thể đã thu hút sự chú ý của hắn. Một quyển sách có một chút ố vàng, trên đó ghi lại cái đồ án và bút ký ngoệt ngoạc. Từ đường nét lộn xộn có thể đoán được, người này lúc sinh thời khá nóng tính, thậm chí nội tâm như sợ hãi cái điều gì đó. Lục Khiêm cầm tờ giấy xuống, nhìn lướt qua nội dung viết trên đó. Đường cong ngoằn ngoèo giống như một loại bản đồ nào đó, bên cạnh còn có từng hàng chữ nho nhỏ, cho thấy tâm tình của chủ nhân ban đầu quá thật rất phức tạp. Thì ra trên thế giới thật sự có quán hung nhân, thật là ở dưới U Minh sao? Không được phép nhìn thẳng vào bọn hắn, nhất định phải trở về trước canh ba. Ta hối hận không biết được chuyện sớm hơn, sư huynh sư tỷ đều đã mất rồi. Kể tiếp là một đoạn dài có nhiều tâm tình phức tạp của hắn. Có thể lúc này hắn đã điên rồi, cho nên bị dê đen dụ giết. Trên giấy còn vẽ một người, mũi rộng, miệng rộng, mặt đen, tóc dài tung bay, toàn thân xăm hình, hai chân dài đến mức bất thường, chiếm 6-7 phần của cơ thể, khuôn mặt nhọn như cái dùi. Đáng chú ý, người nam nhân trong bức chân dung này có một lỗ thủng lớn trên ngực. Quán hung nhân, Lục Khiêm thầm suy tư, có lẽ bức chân dung này đã vẽ về quán hung nhân được miêu tả trên giấy. Cái gọi là quán hung nhân trên sách cổ tiên nhân Hoài Nam Tử Thư có ghi chép là một loại người trên ngực có một cái lỗ lớn. Sách địa hình của Hoài Nam Tử có ghi, trong tất cả 36 quốc gia trên thiên hạ, từ vùng hải ngoại cho đến phía nam U Minh đều có quán hung dân, phản triệt dân, tam đầu dân, tu tí dân. Chương 96, quyết sắc thế giới. Trên giấy hẳn là một bản đồ đi đến quán hung tộc. Căn cứ theo thông tin mà đạo sĩ ghi chép thì bọn họ có 5 người lên đường để đi tìm bảo vật nào đó. Cuối cùng lại chỉ có một mình hắn ta trốn thoát. Đạo sĩ ăn mặc không có giống người thông U Quang, hắn là môn phái khác, chỉ không biết hắn ta là người của Dạ Xoa Môn hay là Thất Vũ Sơn thôi. Cho dù không biết Dạ Xoa Môn hay là người của Thất Võ Sơn, hai tông phái này cách thông U Quang gần nhất, hai bên cũng qua lại tương đối nhiều. Dạ Xoa Môn đúng như tên gọi của nó là môn phái nuôi dưỡng yêu quỷ, cung phụng Dạ Xoa. Thất Võ Sơn môn phái chuyên tu luyện pháp khí, lấy thần hợp khí. Lục Khiêm hoài nghi, Hắc Bào mà bọn hắn mặc là vật của đệ tử thuộc tông môn này luyện chế. Đừng có nhìn vào mắt họ. Lục Khiêm nhiều lần suy nghĩ về những cái lời này. Bóc tách ý nghĩa đằng sau của những lời này, hình như ban đầu bọn họ rất an toàn. Sau đó nhìn thấy ánh mắt của bọn họ cho nên đều phải chết. Tức sẽ an toàn nếu người không có nhìn vào mắt bọn hắn. Trong lòng của Lục Khiêm ngược lại nảy sinh vài phần hứng thú. Bảo vật để cho bọn họ mạo hiểm như thế hẳn là có giá trị phi phạm. Lần này hắn tới đây không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Hoàng Tuyền âm triện trong thức hải lặng lặng đứng ở đó. Đến nơi mà Lý Độ nói, Hoàng Tuyền âm triện sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó có cơ hội mở ra truyền thừa thượng cổ. Trước khi mà tiến vào, Lục Khiêm ôm tâm tư thử xem mà thôi. Hiện tại hắn lại cảm thấy tốt nhất là bỏ đi, sau này có cơ hội tính sao. Không nói đến việc bên trong U Minh có mối nguy hiểm gì, chỉ riêng sự dè chừng của thông U Quang đạo nhân, chỉ riêng sự dè chừng với thông U đạo nhân qua những câu miêu tả của Lý Độ là biết, một khi mà mở ra truyền thừa có khả năng sẽ dẫn ra thông U chân thân. Thông U đạo nhân là ai? Đạo hạnh ít nhất cũng có hơn 300 năm. Một con heo sống lâu như vậy còn thành tinh, đừng nói là người. Đây chính là nhân tinh, ngay cả đá cũng có thể dắt ra dầu. Lý Độ cũng là lão bất tử, sống hơn 100 năm rồi, nhưng mà không thể đặt tất cả hy vọng lên đầu của Lý Độ được. Lục Khiêm không có cho rằng mình có thể ở ngay dưới mắt của Thông U dắt kiệt những cái thứ hắn trông giữ mấy trăm năm, cuối cùng còn mạng mà giải ra được chứ. Truyền thừa hấp dẫn lớn thật, nhưng mà có mạng mới có thể hưởng thụ, ít nhất phải mạnh hơn chút nữa, sau đó mới đưa ra quyết định. Lục Khiêm chuyển dời thần niệm đến chiếc gương vàng thần bí trong đầu. Thái Âm, Thái Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, tiểu thành 1602 trên 5000, so với trước tăng thêm mấy trăm điểm. Hiện tại cảnh giới của ta là luyện khí trung kỳ, muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ cần hơn 3000 khắc độ. Không có tính trong trường hợp có dược tề bổ sung. Sớm, trưa, tối tu luyện 3 lần 3 khắc độ, trong động phủ tu luyện thêm 1 cũng chỉ được 4 khắc độ. Ít nhất mất hơn 800 ngày mới có thể tu luyện thành công. Đến luyện khí hậu kỳ chắc là ngư long thảo cũng đã chín rồi, có thể gia tăng xác suất thành công khi dung hợp. Đến lúc đó, với thủ đoạn quán có thể đối phó với dưỡng thần sơ kỳ. Thời gian không có chờ ai cả, dốc lòng tu luyện mới không gặp phải nguy hiểm. Muốn nhanh chóng đột phá, kỳ ngộ ở U Minh cũng nguy cơ cái lần này chính là cơ hội tốt nhất. Một khi ra bên ngoài, muốn tìm cơ hội khó hơn nhiều. Trừ phi hắn phung phí của trời dỗ dàng ăn cái quả táo vào bụng. Như vậy, kế hoạch dung hợp ngư long quyết luyện thể quán sẽ phải kéo dài ít nhất 10 năm. Vậy, mình có thể thử sức với nơi của quán hung nhân. Lục Khiêm trải phẳng giấy, cẩn thận nghiên cứu hoa văn và ghi chép trên đó. Hắn tìm thấy một dòng suối nhỏ theo quỹ đạo của bản đồ. Dòng suối chốn U Minh có màu xanh lá, huỳnh quang kỳ dị, trên đó có những sinh vật phù du phát sáng. Phía dưới dòng suối có một đám quái ngư mặt người đang bơi lội. Đêm tối yên tĩnh, dòng suối dâng lên một màn sương xanh quỷ dị, tiếng nước suối ầm ầm trở nên cực kỳ chói tai. Thượng nguồn của dòng suối là một thác nước cao 3 trượng. Đây là lối vào nơi cư trú của những quán hung nhân. Lục Khiêm quan sát chung quanh, lập tức xoay người rời đi. Hắn đi đến cái động phủ trên núi đá, triệu tập đám người giấy, bắt đầu tiến hành chôn xác. Cửa động được chôn thuốc nổ, một khi mà có người dẫm lên, số thuốc nổ đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ, đưa kẻ đó về chầu trời. Chuẩn bị xong hết thảy, Lục Khiêm triệu quán ra một người giấy. Hắn thầm nhẩm ký thần thuật, một chút linh quang nhập vào người giấy. Người giấy như vừa được rót sinh khí vào, ngoại trừ cái làn da tái nhợt, thì người giấy không khác gì nhân loại. Chương 97, quyết sắc thế giới. Sau khi mà gửi thần hồn lên người giấy, Lục Khiêm đi ra ngoài động phủ. Mỗi cuộc thám hiểm đều có nguy hiểm, vậy thì tốt nhất để người giấy làm thay ta. Hắn đi tới trước mặt của thác nước, trên bề mặt người giấy hiện lên một lớp ánh sáng đen dịu dịu. Để tránh cho việc nước làm ướt người giấy, hắn phải sử dụng sức mạnh của chân thủy để bảo vệ người giấy. Người giấy nhảy qua cái mặt nước, bên tai truyền đến những tiếng ong ong quái dị, trước mắt đen kịch làm choáng không có thể nhìn thấy bất cứ cái thứ gì. Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc đỏ đặc ghê rợn, màu đỏ của máu. Hắn mở choàng hai mắt ra, trước mắt là một thế giới chỉ có huyết sắc đỏ lòm, bầu trời đỏ thẫm như máu, mái hiên màu xám, đèn tối nối nhau liên miên. Cửa sổ giấy trắng nhà nào cũng lộ ra cái ánh đèn màu xanh lá cây, mơ hồ có thể thấy được bóng người cao lớn đi lại trong đó. Bên ngoài, dưới một chân núi đá, lúc này có 3 người mặc áo choàng đen đi tới. Người mặc áo choàng đen đi đầu, dừng bước dưới chân núi, hắn dán cái mũ lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng mà tái nhợt. Người này ở giữa trán có một đạo vết sẹo màu đỏ quỷ dị, giống như là một con rết ngoằn ngoèo. Người này nhìn dấu vết chiến đấu chung quanh, hắn hít hít mũi, say sưa nói. Cái mùi hôi thối của U Minh âm quả, hắn là người của thông U Quang, khí nô, theo ta đi lên đi. Khuôn mặt tái nhợt của nam tử phát ra một cái độ cong vặn vẹo, giọng nói vô cùng quái dị. Ta không có đợi được nữa rồi, ta muốn uống máu của đạo sĩ thông U Quang. Xin tuân mệnh Cúc Không đạo trưởng. 2 gã hắc y nhân, cả người tản mát khí tức âm lãnh theo sát phía sau. Cúc Không chính là một trong những đệ tử thiên tài của thế hệ trẻ thuộc thất Võ Sơn. Tuổi còn trẻ, tinh thông 2 loại vũ khí, chỉ thiếu một bước đạt đến cảnh giới ngự vật. Cảnh giới này tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Hắn là một kẻ hung ác tàn bạo, thích tế vũ khí bằng máu tươi, bất kể là địch hay là bạn đều sợ hãi hắn. Hiện tại hắn đã phát hiện được kẻ địch, hắn không cần biết đối phương của tu vi thế nào, đã đòi xông lên đánh thẳng rồi, có thể nói tài cao gan lớn. Ba người trông chỉ như là đi bộ, nhưng mà không biết dùng phương pháp gì, mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, tốc độ rất nhanh, nhưng mà cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tại chốn không biết tên của U Minh, không phải chỉ của những thứ trong U Minh mới là tài nguyên, người cũng vậy. Loại người như là Cúc không làm quái gì có thủ đoạn khám phá U Minh, cho nên gã ta chỉ chuyên đi săn người, thu lấy tài nguyên thôi. Lúc này Lục Khiêm hết sức chăm chú khống chế người giấy, thăm dò trong thế giới quyết sắc thần bí kia. Trên đường phố không có một bóng người, sắc trời tối tăm. Lục Khiêm trốn trong một cái ngõ nhỏ hẻo lánh, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đường phố sạch sẽ, những con đường lát đá xanh được xếp kèn chặt chẽ. Hai bên đường còn có biển tên đường, mà chữ trên đó là chữ hiện đại chứ không phải là kiểu văn tự hoàn tuyền. Trái phần thối, đường đông đậu phụ nát, ám âm phường. Hướng của biển báo ngược lại, bên trái là bên phải của thế giới hiện tại, bên phải là trái của thế giới hiện tại. Trong đầu của Lục Khiêm nảy lên vô số nghi hoặc. Quan niệm của quán hôn nhân hoàn toàn trái ngược với xã hội hiện đại. Quan niệm của quán hôn nhân hoàn toàn trái ngược với xã hội hiện đại. Những cái danh từ như phân thối, ám âm này cũng không khác gì những cái từ như hương hoa, ánh mặt trời của hiện đại. Nhìn trái, nhìn phải, Lục Khiêm một lần nữa lắc mình đi đến một con hẻm nhỏ khác. Khu kiến trúc phức hợp màu đen này có một tòa tháp cao đen nổi bật nhất. Hào quang màu đỏ ngập khắp thế giới này cũng tỏa ra từ chỗ đó. Lúc này Lục Khiêm nhận ra có dù số bóng đen bên cạnh người mình. Hơn nữa bản thân của hắn cũng chẳng biết từ lúc nào đang ngẩng đầu lên. Hắn đối diện với một đôi mắt cùng một khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Mặt trông như ngựa, càm nhọn như dùi, da mặt cứng ngắc tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng như một nụ cười kỳ dị. Đôi mắt đen ở giữa lại có màu đỏ, như thể chứa ma lực nào đó, hút hết toàn bộ lý trí con người rồi bóp nát. Không xong, nội tâm của Lục Khiêm rung lên hồi chuông cảnh báo. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện những quán hung nhân cao chừng hai thước. Quán hung nhân y như trong bức họa, trước ngực có một cái lỗ lớn lỗ nhỏ như cái mâm, xuyên qua động lớn có thể thấy được vật đằng sau. Một cổ tinh thần lực cường đại cuốn tới. Trong óc của hắn xuất hiện những cảnh tượng hỗn loạn và kỳ dị, cùng với một số ý nghĩa lừa gạt tâm trí sinh ra. Như thể có rất nhiều người đang cùng tranh cướp cơ thể của hắn. Rút lui! Lục Khiêm quyết định nhanh chóng. Người giấy hóa thành một đống tro tàn, rời khỏi thế giới này trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong hiện thực, Lục Khiêm mở bừng con mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dương dệt máu. Tuy là hắn từ bỏ người giấy, nhưng mà tinh thần ký sinh ở trên đó cũng đã bị trọng thương rồi. Chương 98: Long cơ và ma đao. Không ngờ chỉ có một ánh mắt lại có sức mạnh lớn đến vậy. Hắn cứ nghĩ bản thân đã rất cẩn thận rồi, hắn không có muốn bị trúng kế, nhưng mà lần này thật sự ngoài dự liệu. Ánh mắt của quán hung nhân dường như có thể làm ô nhiễm âm hồn, nếu mà nhìn lâu thêm một chút thì e là tinh thần sẽ bị tan vỡ mà chết. Bây giờ Lục Khiêm ngẩng đầu lên, nghe thấy động tĩnh bên ngoài động phủ. Cúc Không đã đưa mọi người lên đỉnh núi. Đỉnh núi không có gì cả, nhưng phía mặt đất đằng trước xuất hiện một cái lỗ đen rất lớn. Chỗ này sao vậy? Mấy người lên xem đi. Giọng Cúc Không bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng thận trọng. Thợ săn ưu tú nhất còn thường chết trên tay con mồi, sư tử dồ thỏ cũng đã dùng toàn lực, vẫn rất hiểu cái đạo lý này. Không xong, lui mau! Sắc mặt của Cúc Không thay đổi kịch liệt. Vừa dứt lời, mặt đất phía trước bỗng nổ tung, chấn động vô hình vô ảnh khiến tất cả xung quanh nổ tung. Quả diễm đỏ rực nuốt sống ba người. Phạm vi nổ lan đến phạm vi trăm trượng, quy lực quả lôi quá là vô cùng khủng khiếp. Sau khi khói thuốc tan đi, ba bóng đen đứng lặng tại một chỗ, hắc bào trên người đã nát dụng, nhưng mà cơ thể bên trong vẫn nguyên vẹn, không bị tổn hại chút nào. Da dẻ của hai tên nô lệ, vũ khí vô cùng quỷ dị. Một tên mọc sẹo dữ tợn đỏ như máu, còn một tên ở phần xương cổ là toàn là màu đỏ. Ngươi nghĩ rằng bằng một chút thủ đoạn còn con có thể chạy thoát được một kiếp sao? Cúc Không tàn nhẫn cười nói. Ánh mắt của hắn chạm nhau với bản thể của Lục Khiêm trong đồng phủ. Lấy giáp khoác cho ta. Dần, hai tên nô lệ nửa quỳ xuống. Làn da của tên phía bên trái phập phồng, ngư lân hiện lên trên cơ thể. Trong phút chốc đã biến thành quái vật trùm kín ngư lân. Nam tử ở giữa kêu gào thảm thiết. Ngư lân bong ra từng mảng hình thành một cái khải giáp lơ lửng giữa không trung. Ngư lân màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng của kim loại. Chỗ quan trọng còn có khung xương trắng toát cùng với da thịt. Ngư lân giáp như có sinh mệnh bám vào trên mình Cúc Không. Không rộng, không chặt, vô cùng vừa dặn. Cái tên nô lệ vũ khí bên kia đồng thời hét thảm lên một tiếng. Xương sống đã rụng xuống, thoáng cái co quắp thành một đống bùn nhão. Quá trình vô cùng rối mắt, thực tế xảy ra trong thoáng chốc. Mấy viên u lục quả cầu cùng với mấy cây quyết văn cương tiễn bay tới. Đợt công kích rơi xuống ngư lân giáp nhưng mà chưa từng phá bỏ được lớp phòng ngự. Cúc Không đã xem thường, vỗ vỗ ngư lân giáp trên người, dùng quyết quang tành hồi dây lại thành một màn sáng mỏng nhàn nhạt. Ngay đến lông cơ của ta, ngươi cũng không có thể đột phá. Quá yếu ớt đi, mau biến thành vong hồn dưới quá quyết ma đạo của ta đi. Nếu ta là ngươi thì sẽ chẳng kháng cự để làm gì, kháng cự chỉ ăn thêm đau khổ thôi. Lời vừa dứt, một ánh sáng màu xanh đã sáng rực chiếu tỏ phía chân trời, cùng với tiếng nổ đùng đoành rạch ngang không khí. Tốc độ của ánh sáng xanh dài 3 thước cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Cúc Không. Âm quả xé nát quyết quang, khói lam lượn lờ. Lân của lông cơ giáp đã bị cắt một rãnh dài. Ánh sáng xanh đảo ngược trở lại, ổn định lơ lửng bên cạnh Lục Khiêm. Đây là một bảo kiếm do âm quả đúc thành. Một kích nhưng mà không thành, trong lòng Lục Khiêm có một chút tiếc nuối. Đồng thời hắn thầm sợ hãi thán phục. Vũ khí và khải giáp thật sự giúp cho quái nhân trước mặt này trở nên rất mạnh. Sở hữu nô lệ vũ khí cùng với vũ khí cực âm hàn, hắn là người của Thất Võ Sơn. Ngươi! Lòng của Cúc Không vẫn còn sợ hãi vuốt cổ của mình, trên cổ có một vết thương dài 3 thước. Nếu vết thương sâu hơn, e rằng hôm nay hắn sẽ chết ở đây rồi. Được lắm, ngươi là người đầu tiên làm cho ta bị thương, đổi lại ta sẽ dùng toàn lực để mà giết chết ngươi. Nội tâm sợ hãi của Cúc Không dần biến mất, thay vào đó là vẻ khao khát méo mó. Quả quyết mà đào quá thành quyết quang rồi biến mất. Dây tiếp theo xuất hiện sau lưng của Lục Khiêm. Quyết quang đậm đặc, thậm chí tạo thành một đầu lâu đáng sợ. Kẻ điên từ đâu tới? Lục Khiêm cảm thấy máu toàn thân như đang bốc cháy, cả người như sắp nổ rồi. Lục Khiêm dẫm hai chân trên mặt đất nổ tung, đón lấy cái phản lực lùi về phía sau. Ngay tại lúc đó, chân thủy chi lực đen kịch tạo thành cái thuẫn chắn trước một kích này, đồng thời trực tiếp nói với Lục Khiêm rằng hắn tuyệt đối không được bị thương. Ngay khi nghe thấy cái tên quá quyết ma đào, hắn cảm thấy không ổn rồi. Hai người chiến đấu mấy hiệp, nhất thời quyết quang giam quả bừng bừng phạm vi hơn 10 trượng trở thành một đống hỗn độn. Lục Khiêm nương theo người giấy, âm quả cầu, âm xà cùng thất sát kiếm mạnh mẽ cẩn trọng đò sức giãn. Chương 99. Nhưng thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn hắn một chút, lại có hai vũ khí là long cơ và ma đao. Hơn nữa Lục Khiêm vốn đã bị thương, ảnh hưởng từ quán hung nhân vẫn còn chưa dứt, đạo hạnh ít nhất đã mất 3 phần. Theo thời gian sẽ dần rơi vào thế hạ phong. Âm quả bắn tung tóe khắp nơi, thất sát âm phù kiếm đã bị đánh bay rơi xuống đất, hóa thành chuôi kiếm. Chỉ là phù lục chế khí, nếu so với pháp khí chân chính vẫn có điểm chênh lệch, cam chịu số phận đi. Cúc Không từng bước đến gần. Lúc này sắc mặt của Lục Khiêm đã tái nhợt, trán đổ mồ hôi, vừa phải chiến đấu vừa phải phân tâm đối phó với tinh thần bị ô nhiễm trong đầu, chân khí tiêu hao rất nhanh. Nghe thấy câu này, khóe miệng của Lục Khiêm cong lên thành một nụ cười. Người nói đúng, thất sát âm phù kiếm quả thật không có bằng pháp khí chân chính. Ánh sáng xanh bay lơ lửng trong không trung đâm về phía Cúc Không. Dù ít thôi, vẻ mặt Cúc Không lộ vẻ khinh thường, cầm ma đao tái nhợt, cả người tràn ngập quyết quang. Hắn vừa định phá bỏ phù lục chế khí để mà người đối diện biết cái gọi là chênh lệch như thế nào. Cái gì? bùng một tiếng, chỉ thấy ánh sáng xanh trước mặt đã bỗng nhiên nổ tung. Ánh sáng xanh dữ dội chọc vào khiến cho người ta không có thể mở mắt. Nhưng ta có thể khiến nó trở thành cái vật tiêu hao. Giọng của Lục Khiêm từ xa truyền đến, giữ lại mạng chó chờ ta tới lấy đi. Tại hạ Lục Khiêm. À, Lục Khiêm, ta phải giết ngươi. Cúc Không không chịu được nổi cơn đau do âm quả làm nổ cơ thể, khỏe mắt đã thấy nụ cười của Lục Khiêm hóa thành một bóng sương mù đen kịch đã biến mất phía chân trời. Thất sát âm phù kiếm tổng cộng được chế thành từ 28 phù lục, trải qua 7 tầng, quy lực tăng lên gấp bội. Sức mạnh của anh ta cực kỳ cường đại, âm quả độc diễm bao phủ phạm vi trăm dặm, có thể nhìn thấy hào quang tỏa sáng từ cách xa 10 dặm. Lục Khiêm cho nổ thất sát âm phù, lợi dụng hắc bào thoát thân. Sau đó, hắn nuốt thái tuế âm mặt vào, cả người đã hóa thành một đạo âm ảnh, biến mất ở phía chân trời. Không biết âm ảnh đã bay bao lâu, khi mà đến một dải núi u ám mới dừng lại. Cái màn sương đen tàn biến, lộ ra hình dáng của một nam tử, sắc mặt tái nhợt. Lục Khiêm đi đến phía sau một tảng đá lớn màu xanh, sau đó dùng âm quả đốt lên thành một cái động lớn rồi giấu mình vào trong đó. Hắn ngồi xếp bằng thiền định, bỏ mặc thế giới bên ngoài. Miệng của hắn tụng lên những âm tiết kỳ dị. Bà bì đế đà bà, phạn bà bì phạn, ma phạn bà, ba phạn ma. Những cái âm tiết này xuất phát từ tam tạng thành tâm chú. Theo như lời của Lý Độ nói, những âm tiết này xuất phát từ cổ ngữ của Hoàng Tuyền, có tác dụng hàng phục tạp niệm. Trong tâm trí, Hoàng Tuyền âm triện tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Hắn dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của quán hung nhân gây ra. Ở bên ngoài, Lục Khiêm khoanh chân ngồi giữa sơn động, không có bận tâm điều gì, tựa như tảng đá ngàn năm không có lại chuyển được. Sau 3 ngày, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc này cơ thể và tinh thần hắn từ trong ra ngoài khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hôm nào trở lại, nhất định phải đổi lấy một pháp thuật âm quỳ chân thủy thích hợp mới được. Lục Khiêm nghĩ bụng, hiện tại thủ đoạn sát phạt trên người của hắn có thất sát âm phù kiếm, u minh khí quả, chiết chỉ thuật và các loại âm xà độc quả. Ngoài ra còn có một nhục thân đã được âm quỳ chân thủy tẩy luyện để mà trốn thoát. Pháp khí phòng ngự có 2 cái hắc bào. Nhưng có điều hắn không có học pháp môn thủy hệ có liên quan đến âm quỳ chân thủy. Hay nói cách khác, không có pháp môn thích hợp để lựa chọn. Hầu hết các cái môn hệ thủy chỉ là phụ trợ hoặc có tính thực chiến không mạnh. Các loại tính chất giá cả cũng không cao. Nhưng có học vẫn còn hơn không. Ít nhất có thể tăng tính thực chiến của bản thân. Thực ra cũng chẳng có thể trách Lục Khiêm không học. Dù sao cũng rất ít người bình thường có được nhiều thủ đoạn tấn công như vậy. Hơn nữa, nghề chính của hắn là luyện dược. Ngay cả Du Từ và những người khác cũng rất là ngạc nhiên trước những thủ đoạn đa dạng của Lục Khiêm. Nhưng trong Hoàng Tuyền âm triện lại có một pháp môn quyền minh chân thủy. Trước khi đi, Lý Độ từng nói trong U Minh thì có thể mở ra. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào, chắc phải tới chỗ đó mới có được manh mối. Lục Khiêm đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm cơ duyên ở chỗ sâu, nhưng mà tiếc là Lý Độ không có cho biết bản đồ cụ thể mà chỉ đề cập đến mấy cái địa hình có dấu hiệu. Bây giờ, hắn ngay cả manh mối của truyền thừa thượng cổ ở chỗ nào cũng không biết, chứ chưa có nói đến việc tìm kiếm nó ở đâu. Hay cứ nâng cao thanh tâm chú trước đã, sau đó đi thăm dò một phen. Ánh mắt của Lục Khiêm lóe lên, nhân tiện ta luyện chế lại thất sát âm phù kiếm một phen. Chương 100, làm phu quân ta. Thế giới quyết sắc, tựa như có cảm ứng gì đó từ U Minh, khiến cho người ta vô cùng đối đầu ánh mắt với người khác trong đó. Nếu luyện thanh tâm chú lên đại thành, bảo vệ chặt chẽ linh đài, sẽ không có sợ những cái thứ làm ô nhiễm tinh thần này. Những ngày sau đó, Lục Khiêm chuyên tâm vào việc nhập định luyện công. Luyện thanh tâm chú, vẽ tham lang âm phù, ngưng tụ chân thủy. Đói bụng, tỉnh lại, uống một chút dược tể phòng đói, rồi uống một chút sương sớm. Mệt mỏi, dựa vào vách sơn động chợp mắt một lúc. Hắn ký thần trên 2 người giấy ẩn mình xung quanh, bí mật quan sát cái mối nguy gần đó. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, sau 1 tháng trôi qua, Lục Khiêm mới ung dung tỉnh lại. Thái âm Thái chân thủy đạo dẫn pháp tiểu thành 1602/5000. Tam tạng thành tâm chú, tiểu thành 2/100, đại thành 1/150. Tham lang âm phù, tiểu thành 180/500, đại thành 500/500. Đây là thành quả trong một tháng. Thành tâm chú là một loại pháp thuật phụ trợ, khắc độ không có quá cao, chỉ có tác dụng ổn định tinh thần, thu liễm khí tức thôi. Khó khăn nhất chính là luyện chế thất sát âm phù kiếm. Chỉ cần bị thất bại ở một tầng nào đó thì sẽ hủy luôn toàn bộ thành vũ khí. Quá trình luyện chế đơn giản khiến cho người ta muốn suy sụp, tuy nhiên thành quả lại rất khả quan. Ba đạo ánh sáng xanh sáng lên, chỉ thấy ba thất sát âm phù kiếm quanh quẩn quanh thân quán. Với khả năng hiện tại của Lục Khiêm, chỉ có thể điều khiển tối đa ba thanh thất sát âm phù kiếm. Lục Khiêm lắc mình rời khỏi, đến trước cái thác nước gần đó một lần nữa, sau đó hắn triệu hồi người giấy tiến vào bên trong. Một tháng trước, đỉnh thạch đầu sơn, âm quả xanh biếc đã thiêu rụi khu vực xung quanh thành một mảnh cháy đen. Khoảnh đất ở trung tâm vụ nổ biến thành nham thạch nóng chảy, đầy khói đen, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phát nổ. Nham thạch nóng chảy màu đỏ đã nổ tung, một con quái vật hình người bay ra khỏi dung nham. Ngũ quan trên khuôn mặt đã tan chảy như nến. Dãy màu lam và phần máu thịt đen quyện lại với nhau thành một khối, vĩnh viễn không thể tách rời. Người này giống như quái vật nửa người nửa yêu. Ngư Long đạo nhân, ta muốn biến ngươi thành nô lệ của vũ khí, vĩnh viễn không có thể tách ra. Cúc Không quán độc rống giận, vẻ ngoài tuấn tú của hắn ta biến thành cái hình dáng như quỷ, nội tâm Cúc Không đầy sự oán hận và không cam tâm. Hận là không thể chém Lục Khiêm thành ngàn mảnh. Toàn thân Cúc Không đã nhập ma, hai con mắt đỏ sậm, trong lòng chỉ có ý nghĩ báo thù. Những ngày sau đó, hắn ta vẫn luôn lang thang tìm kiếm. Bất kể gặp ai, cũng hỏi một câu có biết Ngư Long đạo nhân không? Không biết cũng giết, không trả lời cũng bị giết. Đồng thời, đang có một nhóm người tìm kiếm Lục Khiêm. Đó là nhóm người của Lý Lâm, không xuất hiện đã trong nhiều ngày. Một con quạ bay lượn trên đầu, sau đó hóa thành hình người. Người này là thúc phụ của Lý Lâm, Lý Minh U. Sao? Thúc phụ? Có tin tức gì không? Lý Lâm bước tới hỏi. Cái tên nhãi này rất nhiều thủ đoạn, ngay cả âm nha và liễu thụ cũng không có phát hiện ra được. Lý Minh U cao mày, một tu sĩ luyện khí bình thường làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ông ta? Trong lòng của ông ta lập tức nổi lên lòng tham. Lẽ nào trên người quán có cất giấu bảo vật chăng? Phải làm sao đây? Lý Lâm chán nản cúi đầu. Không sao, lão phu đã xác định được vị trí đại khái, tin chắc sớm tìm được thôi. Tại cái thác nước gần sơn động, Lục Khiêm mở mắt ra, thần sắc khó coi, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Hắn đã liên tục tiến vào ba lần, mỗi lần đều đã bị phát hiện. Điều này khác với những gì mà các đạo sĩ đã mô tả trước đây. Tại sao bọn họ có thể đi vào lâu như vậy? Lẽ nào phải dùng chân thân? Lục Khiêm thầm nghĩ, để chân thân đi vào quả có một chút nguy hiểm, nhưng mà Lục Khiêm không phải là người nhát gan. Thế giới quyết sắc quả nhiên có khí tức đặc thù của bảo vật, nồng độ của Nhật Tinh Nguyệt Hoa cũng không kém tại động phủ thượng đẳng. Rủi ro này đáng để cho hắn mạo hiểm. Hơn nữa căn cứ theo lời của các đạo sĩ miêu tả, chỉ cần không nhìn vào mắt của chúng thì vẫn khá dễ dàng đối phó. Cùng lắm thì giết thôi. Hắn đi qua thác nước, đi đến thế giới quyết sắc. Mặt trời đỏ như máu treo cao trên bầu trời, cả cái tòa thành trấn như thể sống lại. Dù số quái nhân với khuôn mặt dài trắng bệch, hai tay dài quá gối, mang theo cái nụ cười quỷ dị trên mặt, đi lại trên đường cái. Lục Khiêm cúi đầu, mặc niệm thành tâm chú đi giữa đám người. Bất chợt, hắn vô tình da vào dài của ai đó, đôi mắt âm lạnh quét qua người quán. Chương 101, làm phu quân ta. Xin lỗi, không để ý. Lục Khiêm nói, trong lòng có hơi lo lắng. Nếu bị phát hiện thì chỉ có thể chém giết phá dòng dây rồi nhảy xuống nước để mà trở về thực tại. Cẩn thận một chút đi. Người nọ dường như coi hắn thành đồng loại, lạnh nhạt nói vài câu rồi rời đi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, càng đi lên trước càng có nhiều người, như thể là một cái chợ vậy. Hai phía bốc ra cái mùi khó chịu. Đậu hũ huyết thối lưu thông máu đây. Dòi sống đây, cá chạch đất, cá chạch vừa thối vừa khó ăn đây. Ôi trời, những cái món ăn vặt này hình như rất phổ biến, cho nên có rất nhiều người đang xếp hàng. Mọi người của thế giới này có vẻ cũng có giai cấp. Một người ăn mặc hoa lệ bị chiếc gậy trúc xuyên qua ngực được người ta đưa đi. Cha, người kia tuấn tú quá, con muốn hắn làm phu quân của con. Một cái giọng nói trong trẻo như chuông bạc truyền đến. Lục Khiêm ngước mắt lên nhìn, người đó có dốc dáng tối thiểu phải 300 cân, có từng dòng mỡ, không ngờ phát ra một giọng nói hay như vậy. Chờ đã, ngón tay của nàng ta chỉ đi đâu vậy? Ôi trời, Lục Khiêm chợt nhận ra tất cả mọi người quay đầu lại nhìn mình. Người này thật là tuấn tú, cha còn muốn hắn làm phu quân của con. Một quán hung nhân cực kỳ béo nói, mọi người xung quanh nhìn Lục Khiêm. Bọn họ đang nói ta sao? Lục Khiêm có vẻ không tin được. Vẻ ngoài của hắn không thể nói là tuấn tú, chỉ miễn cưỡng được coi là một tên mặt trắng thanh tú, không đến nỗi khiến đám người dị tộc nghĩ là hắn tuấn tú chứ. Không đúng, quan niệm của quán hung nhân trái ngược với quan niệm con người. Đồ mà bọn họ cho là tốt là đẹp, nhưng trước mắt của người bình thường lại rất ghê tởm. Nói cách khác, người này đang nói hắn xấu sao? Chẳng biết từ bao giờ những người xung quanh đã súng lại rồi. Bên cạnh cô béo kia là một nam tử thậm chí còn to béo hơn, khuôn mặt tái nhợt, để ra quầy nón, trên ngực có một lỗ thủng rất to. Chúc mừng, ngươi đã được nữ nhi của trưởng thôn coi trọng rồi đó. Đúng là khiến cho kẻ khác phải ghen tị, nếu chọn ta thì tốt biết mấy chứ. Những người dây xem nghị luận sôi nổi. Tiểu tử được nữ nhi của ta coi trọng là phúc của ngươi. Nam tử râu ria xòm xòm, tỏa ra một mùi hôi thối ập vào mặt. Đến đây, mang rượu và đồ ăn lên, mang gan người ở trong kho đồ quý của ta ra đây đi. Vài tên quán hung nhân mang rượu và đồ ăn có mùi tanh hôi lên. Tư thế khiêng của bọn họ rất lạ, không phải là dùng dai mà dùng gậy tre xuyên qua cái lỗ to trên ngực để mà khiêng. Từng giò bạch ngọc chứa thịt thối, gan người, dòi bò được bày lên. Chỉ cần ngửi thôi, Lục Khiêm đã muốn nôn ra ngoài. Quả nhiên, chúng người khác nhau, sở thích cũng khác nhau. Đại nhân, tại hạ xấu xí, thô bỉ, thật sự không có đủ tư cách làm con rể của ngài đâu. Lục Khiêm vội vàng cự tuyệt. Hắn vẫn còn chưa có thăm dò được rõ ràng đây là cái tình huống gì. Wow, con mặc kệ, con muốn hắn làm phu quân của con. Nữ tử quán hung nhân khóc lớn, từng khối thịt mỡ trên mặt da vào nhau một hồi như là đại chiến vậy. Thân hình nặng 300 cân, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Con chỉ thích hắn, con muốn thi cốt của hắn vĩnh viễn làm bạn ở bên con. Thấy nữ nhi khóc lóc, nam tử râu quai nón lập tức luống cuống lo lắng nói. Nè nè, đừng khóc, đừng khóc. Cha là trưởng thôn ở đây, kẻ nào dám làm trái ý của ta. Bây giờ cha sẽ thiêu chết nó ngay, ngươi đâu? Một đám quán hùng nhân mặc thiết giáp bao vây xung quanh, giơ cào bó đuốc. Quả diễm đỏ rực chiếu sáng xung quanh, người của toàn bộ cái trấn nhỏ vây quanh không nói một lời, ánh mắt âm lạnh, bóng người đổ dài trên mặt đất. Đám binh lính cầm cao cái đuốc đi qua đám đông, chạy về phía Lục Khiêm. Diễm phúc của kẻ này đúng là sâu không cạn. Trưởng thôn là người giàu có, nhiều của ngon vật lạ vậy. Thì ra người trên thế giới này kết hôn bằng cách đốt chết nam tử thành tro cốt sao? Lục Khiêm có một chút không hiểu được. Phu quân, ngươi đừng cự tuyệt, ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta đi. Nữ tử quán hung nhân tình cảm nói. Nghe thấy lời của nữ tử kia, mọi người xung quanh đều mắng Lục Khiêm không biết điều. Mặc dù không nhìn thấy đôi mắt của nữ tử kia, nhưng mà Lục Khiêm có thể cảm nhận được. Thấy mình sắp bị thiêu chết, vẻ mặt của Lục Khiêm bình tĩnh, ánh mắt thầm thúy như không phản kháng. Quả nhiên ta không hợp với việc ngụy trang rồi. Đột nhiên Lục Khiêm bật cười, kiếm khí lạnh lùng, sát ý dữ tợn, ánh mắt xanh cao ba thước bùng nổ. Trong không khí vang lên một tiếng nổ dữ dội, trên không hiện lên một dải âm quả dài, quả diễm đã xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh. Đám binh lính xung quanh vòng tròn trực tiếp đã bị cắt ngang thành hai nửa. Vì tốc độ cắt quá nhanh, khi mà rơi xuống đất, bọn họ còn đang kêu khóc, ruột đã rơi đầy đất rồi. Ôi mẹ ơi, giết người rồi, chảy máu. Chương 1002, Hoàng Tuyền thông minh qua. Đám đông bùng nổ như dầu sôi, lập tức tản ra, điên cuồng tán loạn, dẫm đạp lên nhau. Nữ tử quán hung nhân hét ầm lên, lời còn chưa dứt đã bị Lục Khiêm cắt thành hai nửa. Lần này đến cả nam tử râu quầy nón cũng đã bỏ chạy, cả trấn vô cùng hỗn loạn. Đám đông hoảng loạn làm cho sự ảnh hưởng đến tinh thần ngày càng nồng đậm hơn, trong đầu hắn xuất hiện vô số ảo giác tạp niệm. Để chống lại cái sự ô nhiễm tinh thần, hắn liên tục tụng lên những cam tiết kỳ lạ. Lục Khiêm nhắm chặt hai con mắt, thất sát âm phù kiếm quá thành dải màu lam dài, linh động như là cá bơi thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Ba bì đế đà bà, phạn ba bì phạn, ma phạn ba, ba phạn ma. Thế giới quyết sắc quanh quẩn những cái âm tiết kỳ lạ. Vẻ mặt của đạo nhân áo đen không hề bận tâm, bên cạnh là thần tướng người giấy, thanh lân độc xà dần quanh, trên đỉnh đầu lơ lửng cái phi kiếm chứa sát cơ. Âm quả cháy rực, sát khí tận xương, đi bộ nhàn nhã thu hoạch sinh linh. Người người đã giẫm đạp, ánh sáng xanh của âm quả xẹt qua, rơi xuống hài cốt đẫm máu kế tiếp. Âm quả thiêu rụi thi thể, khói xanh nghi ngút, trong không khí có một mùi rất lạ. Thôn nói nhỏ không phải là nhỏ, nói lớn không phải lớn, từ đầu phố đến cuối phố, tổng cộng 200 mét. Dọc theo đường đi qua, dù là ngoài đường hay là trong nhà, tất cả đều bị một kiếm chém bay đầu. Quảng hùng nhân rất là quỷ dị, không cẩn thận ngay cả dưỡng thần cảnh cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng mà thực lực quán không mạnh, không có năng lực pháp thuật, thể chất lại mạnh mẽ gấp 2-3 lần so với người thường, đối với Lục Kim mà nói vẫn chưa đáng kể. Vì vậy, sau khi mà Lục Kim nhận ra điều này, không thèm giấu giếm nữa, thẳng tay đại khai sát giới. Ngay sau đó, hắn đã giết một đường đến tháp cao gần đó. Nam tử râu quai nón ở phía trước đột nhiên loạn choạng ngã xuống. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy ông ta. Khi mà ngẩng đầu nhìn lên, thấy một hắc y nhân đang nhắm chặt mắt. Tại sao? Chúng ta tốt như ngươi như vậy mà ngươi lại giết chúng ta? Nam tử râu quai nón giận dữ nói. Hơn 10 quán hung nhân nắp sau lưng của ông ta, có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả đều nhìn chằm chằm Lục Khiêm với ánh mắt sợ hãi. Họ không hiểu tại sao mà nam tử trước mặt lại giết người. Họ mang đồ ăn thức uống tốt nhất ra, thái độ vô cùng niềm nở mà. Trên đời sao có kẻ ác vậy chứ? Tại sao hả? Lục Khiêm cười nhẹ, đồng tử phản chiếu âm quả. Thất sát âm phù kiếm bay lên trời cao. Bởi vì các ngươi là ma, thứ các ngươi thích là thứ chúng ta ghét. Lòng tốt của các ngươi là sự ác độc của chúng ta. Sự sống của các ngươi là cái chết của chúng ta. Đại thiện của các ngươi là đại ác của chúng ta. Nghĩ đến tiên tổ phụ nơi phơi xương giá, cắt bụi gai, lấy nơi nhỏ bé. Ngươi và yêu ma vốn không có liên quan đến thiện ác. Vì sinh tồn, chúng ta trời sinh không có đội trời chung. Ba dải âm quả dài đến từ chân trời, uốn lượn nhanh nhẹn như rồng, vô cùng lộng lẫy. Trong khoảnh khắc đó, có rất nhiều sinh mệnh đã bị đóng băng lại. Sau khi bị giết hết những quán hung nhân này, vẻ mặt của Lục Khiêm không vui, cũng không buồn, vững như bàn thạch, nương theo chú ngữ nghiêm trang, tiếp tục giết ngược trở lại. Hắn nói điều này không phải là để rêu rao, hắn là người chính trực, hay là hành động quán là chính đáng. Yêu ma giết người, người giết yêu ma, đó là một phần của sự vận hành trong thiên đạo. Hắn đã đọc rất nhiều văn chương kỳ lạ của các bậc tiên hiền. Trong câu chuyện, các đạo sĩ luôn sát hại yêu quái một cách tàn nhẫn. Rõ ràng chúng không có đọc đến họ, nhưng mà lại nhất định ép sát từng bước, giết nhà diệt tộc cái đám yêu quái đó. Cổ nhân có câu, sát sinh là bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người. Hôm nay hắn mới nhận ra ý nghĩa của nó, hắn giết sạch quán hung nhân cuối cùng. Lục Khiêm bỗng nhiên quay đầu lại, trên đường vô cùng vắng vẻ, không có thi cốt di hài, không có máu tươi nội tạng. Như thể tất cả tan biến thành mây khói, giống như một giấc mơ. Biểu tình của Lục Khiêm không hề ngạc nhiên, như thể đã biết điều này rất rõ. Những quán hung nhân này không phải là sinh mệnh sống, mà là một loại quỷ vật như thực như ảo. Thủ phạm đằng sau tất cả những cái điều này là một bông hoa quỷ dị, lộng lẫy từng được ghi trong bút ký của một đạo sĩ. Lục Khiêm đột nhiên ngẩng đầu, ở phía trên tháp cao có một đóa hoa quỷ dị màu đỏ nhiều máu, Hoàng Tuyền Thông Minh Hoa. Toàn thân của Hoàng Tuyền Thông Minh Hoa có màu đỏ nhiều máu, bề ngoài giống như là đóa hoa hồng vậy, cả người đầy gai, rễ cây lan ra toàn bộ cái tháp cao. Hoàng tuyền U Minh Hoa là một loại hoa mọc bên bờ Hoàng tuyền. Nghe nói loại hoa này có thể gợi lại ký ức khi còn sống của người chết. Giống như ảo giác của quán hung nhân, chính là do hoa này kích thích ký ức mà hình thành. Các bạn vừa nghe xong tập 10, bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.